Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134. Mỗi người trên mặt đều là trống rỗng, như là đánh mất linh hồn thể xác. Đưa thư một hàng hoa thể tự, Sato de Vexai Vu Cẩn lập tức nhận ra cùng thư mời Si Văn Chương không có sai biệt v. Vexai Vexai, ở đồng đội trong lúc suy tư khích. Hắn nhanh chóng phản ứng lại đây. Vu Cẩn thời trung cổ sử so 1000 năm sau người thường đều phải hảo. Vách sai cung, hắn buột miệng thốt ra. Kỵ sĩ thời đại nhất mạt, quốc vương, quân quyền tối cao tượng trưng. Vu Cẩn xem hướng trong màn hình tư thái khác nhau nhân vật. Hoàng thất, thần chức, quý tộc, phu nhân, kỵ sĩ, hỗ trợ, tôi tớ cùng với chính giữa nhất nam nhân. Thái Dương Vương, Louis 14, tà y ngạc nhiên. Bọn họ là, Vu Cẩn chỉ hướng những cái đó chỗ trống gương mặt. Vòng thứ 5 vòng đào thải mở ra. Chúng ta liền sẽ tiến vào vách sai cung. Biến thành bọn họ, Caesar. Từ từ, nhân vật sắm vai, trừu tạp, Vu Cẩn gật đầu. Caesar, kia nếu không ta đoạt cái quốc vương đương đương. Vu Cẩn suy tư, không nhất định, trừu đến Louis 14. Chính là tại vị nhất lâu quân chủ, trừ đến Louis 15 cũng có thể tình phụ khắp nơi. Nếu trừ đến Louis 16, Caesar, sau đó, Vu Cẩn nghiêm túc nói, liền sẽ bị, chém đầu chương 101 thụ kiếm tinh thuyền xuyên qua huyền phù vành đai thiên thạch. Ngoài cửa sổ phục bị chiếu sáng lên, Caesar táp lưỡi chụp bàn, này mẹ nó trừ đến quốc vương sẽ bị chém đầu. Trừ đến người khác phải bị quốc vương chém đầu, nhất thảm là trừ đến trong cung đầu thái giám, tá y, ngoặc kép, đây là vách sai cung, không phải tự cấm thành, Caesar nhẹ nhàng thở ra, nga nga, kia nếu là trừ đến phu nhân, tá y lạnh nhạt, vậy ngươi liền ngoan ngoãn xuyên nữ trang, kết biểu tình biến đổi. Ta vạn nhất nếu như bị biến thái hoàng đế triệu qua đi thị tầm, tá y phiền không thắng phiền. Ai mẹ nó đôi mắt mù tìm ngươi thị tầm, ngươi trợn tròn mắt nhìn xem. Caesar mắt hổ mở to, quay đầu lại nhìn mắt Vu Cẩn, hai so sánh dưới nhẹ nhàng thở ra. Vu Cẩn chợt phản ứng lại đây, đồng tử lưu viên, ngoặc kép chấm than, nữ đoàn, vách sai cung, hai hạng nhắc nhở tập tế, bạch nguyệt quang tiểu đội đâu vào đấy tiến vào chiến lược bố trí. Có trước 4 luân vòng đào thải dư thừa kinh nghiệm. Tà y sớm đã quen cửa quen nẻo. Nếu là vách sai cung, phương thức chiến đấu không có gì bất ngờ xảy ra lấy vũ khí lạnh là chủ. Kỵ sĩ kiếm, trường mâu, tấm chắn, trùy thủ, khả năng bao hàm chút ít súng Epigon, tà y nhìn về phía đồng đội. Tiểu Vu, A Lân, các ngươi này hai chu trung tâm huấn luyện là cận chiến. Khí giới cùng phi khí giới đều phải có đề cập. Vu Cẩn bay nhanh theo tiếng. Caesar tiếp tục tổng hợp huấn luyện. Được rồi, tá y một đốn. Nga đối còn có cung đình vũ. Đến phù không huấn luyện căn cứ lúc sau. Mỗi ngày buổi tối 11 giờ ở ta phòng ngủ tập hợp. Có khác vấn đề sao? Mọi người động tác nhất trí lắc đầu. Tá y tắt đi đầu cuối hình chiếu. Vu Cẩn cuối cùng nhìn mắt tựa như tranh sơn dầu chung vách sai cung. Cùng ngũ quan trống rỗng cung đình nhân vật, chờ thi đấu bắt đầu, bọn họ liền phải tiến vào những nhân vật này thể xác. Thái Dương Vương, Louis 15, Louis 16, Mary Hoàng Hậu, thay thế bọn họ đi yến tiệc, săn thú, vũ hội, cùng với quyền đấu, tả y vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiểu tử cố lên. Giống cái kỵ sĩ giống nhau đi chiến đấu. 2 giờ sau, tinh thuyền đến phù không thành tiếp bắc khẩu. Tinh cảng một bên phun ra nuốt vào lui tới lữ khách. Hàng hóa, một bên đi thông phù không thành trí. Khe sâu lạch trời đem địa mạch hung hiểm tạc đoạn. Xích sắt huyền đá phiến ở vạn trượng vực sâu phía trên lăng không hình cầu. Từ tinh cảng ra tới huyền phù xe sử nhập loãng mây mù. Tầm nhìn một mảnh hỗn độn. Chờ quang mang lại lần nữa dược tiến, mọi người đồng thời hít hà một hơi. Phù không chi thành, cả tòa thành thị liền kiến ở sương mù bên trong, bao trùm khe rãnh nơi tụ tập, chiếu sáng lên không trung ánh đèn đến từ chính cầm trong tay súng ống chấp pháp người máy. Ướt át không khí mang theo nhàn nhạt bạch lan hương. Người đi đường chung có không ít mang theo mặt nạ. Ven đường thương gia lấy ở biển quảng cáo thượng khắc màu bạc mặt nạ đánh dấu vì vinh. Cho dù đã tới một lần, Vu Cẩn vẫn là khống chế không được bị chấn động. Ngón trỏ ở đại lão tặng cùng mặt nạ huy chương thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Lại lần nữa chính mắt mục chứng phù không thành thế lực to lớn. Vu Cẩn có một cái chớp mắt thậm chí phân không rõ hư ảo cùng hiện thực. Thậm chí mê mang chung có loại ảo giác, chỉ có Crowson tú trung đại lão là chân thật nhưng chạm đến. Vu Cẩn đột nhiên thanh tỉnh, kim loại huy chương từ lạnh lẽo bị ấp nhiệt, cùng nhiệt độ cơ thể hòa hợp nhất thể. Phía sau, tá y theo thứ tự cấp đội viên kiểm tra xong mặt nạ. Bắt đầu giới thiệu chính mình nghe tới tiểu đạo tin tức. Màu bạc mặt nạ là phù không thành tân vương tiêu chí. Trước đó, vị này phù không vương liên tục quá ngầm trốn sát thú 3 năm quán quân. Sau lại còn đẩy mạnh phù không thành sinh vật sản nghiệp cải cách. Thu dụng liên bang vứt đi cải tạo người tiến vào sản nghiệp liên. Ở dân chúng chung tiếng hô rất cao, cải tạo người chuyện đó xem như đem liên bang một quân. Chúng ta nơi này báo đạo không nhiều lắm, đế quốc truyền thông đều thổi phồng phiên, còn có, Úy Lam Thâm không loại địa phương này. Vốn dĩ chính là cường giả vi tôn, thành chủ chính là tuyệt đối quyền uy, phù không vương ở chỗ này. Chính là cao hơn hết thảy thần, tá y đột nhiên nhìn về phía Vu Cẩn. Vu Cẩn theo bản năng nắm chặt huy chương, trong đầu một cái không phản ứng lại đây. Tá y nhìn chằm chằm Vu Cẩn kia kiện luyện tập sinh tới tiểu bạch áo thun. Lời nói thấm thía, tiểu Vu A, ta không thể quá trương dương. Một phút đồng hồ sau, Vu Cẩn bọc tá y áo khoác, rốt cuộc bò lên trên đi thông huấn luyện căn cứ taxi. Thành thị trên không, buổi chiều dương quang xuyên qua đám sương. Lúc này phù không căn cứ rất nhiều học viên đến, hơn phân nửa taxi đều đi thông một phương hướng. Văn Lân nhìn về phía ngoài cửa sổ, trầm ngâm nhắc tới, ta suy nghĩ, hẳn là không ngừng Bạch Nguyệt Quang một nhà giải trí công ty đưa luyện tập sinh tới phù không thành. Tập huấn thời điểm, có khả năng còn sẽ gặp được người khác tại y tán đồng. Chúng ta không trêu chọc thị phi liền hảo, mấy người đến căn cứ. Liền kéo cái dương phân công nhau hành động, Vu Cẩn cùng Caesar phòng ngủ liền nhau, cùng tá y Văn Lân cách đến khá xa, mới vừa vào cửa, nhạt nhẽo mùi hoa tự trên bàn sách bay tới, một đóa sâm panh hoa hồng cắm ở tế sứ bình hoa bên trong. Hiển nhiên không phải huấn luyện sinh đơn người phòng ngủ tiêu chuẩn xứng cấp. Vu Cẩn chấn định tự nhiên cùng Caesar từ biệt, đóng lại phòng ngủ môn, sau đó ném cái dương vô cùng cao hứng một cái phịch. Thiển sâm panh sắc hoa hồng dưới ánh mặt trời miêu ra phô giấy mạ vàng ảnh. Tân ngưng xương sớm lập lòe, 12 quản thâm tử sắc cao cấp thể lực bổ sung tề bình đặt lên bàn. Nhung lụa cánh hoa bị vê hạ 23, đè ở bổ sung tề ống nghiệm hạ, không lưu tờ giấy. Gió nhẹ phất quá, không tiếng động lay động, phù không căn cứ nhật trình cùng mấy chu trước sắp xỉ. Vu Cẩn thay huấn luyện phục, ở khai doanh đại hội thượng nỗ lực nhận ra bụng nhỏ vẫn như cũ không tiêu đi xuống Caesar. Caesar cùng sở hữu mới vào phù không thành học viên giống nhau. Đối diện xung hóa sinh ra cực đại nhiệt tình, một lời chào hỏi nện ở Vu Cẩn bên cạnh sàn nhà ngồi xuống. Tùy tay ở đầu cuối lật xem tương quan sách báo, cường cưới hào đoạt, bá đạo giáo thảo tháo xuống ta mặt nạ Caesar. Ha ha ha ha, này mẹ nó mang theo mặt nạ còn có thể bị tuyển ra đảm đương giáo thảo. Xem gì tuyển, xem kiểu tóc tuyển sao, ngọt hôn 100%, nhìn lầm mặt nạ gà đối lang Caesar. Thú vị, này ngoạn ý nhìn lầm rồi, có phải hay không còn tìm bán mặt nạ thương gia bồi tiền. Hoạt sắc sinh hương, cực phẩm phượng hoàng mặt nạ ta quân Caesar, ngọa tào, có điểm ý tứ, tiểu Vu sách này điểm sao sung a? Tả y nói ngươi mỗi ngày truy kia bổn cái gì phù không vương tới. Vu Cẩn phát điên, không, trên đài, đến trễ 10 phút huấn luyện giảng sư khoan thai tới muộn. theo thứ tự ấn chí nguyện cho mỗi người phân phối sân huấn luyện mà. Cận chiến vật lộn, vũ khí lạnh chuyên nghiệp xê tổ, W13 phòng huấn luyện, vu khẩn lãnh chìa khóa. Đẩy ra phòng huấn luyện đại môn, phòng chống trải rộng mở, bật đèn sau đỉnh quang từ trên xuống dưới phóng ra, thực tế ảo hình chiếu kích phát, tự động ra quét vu khẩn toàn thân, ý bảo hắn phủ thêm thiết diệp giáp trụ, phía bên phải binh khí trưng bày, trường mâu, lợi diêu cùng chùy thủ phiếm hun lửa sau u quang, vu khẩn cầm trong đó một phen kỵ sĩ kiếm, còn lại binh khí liệt thứ triệt hạ. Bao vây lấy vải thô người bù nhìn bia vị xuất hiện. Hắn ước lượng hai hạ thân kiếm trọng lượng, ngón tay hướng lòng bàn tay cầm chuôi kiếm, cùng hình chiếu chung làm mẫu tư thế trùng hợp, kiếm phong chợt đánh xuống, bia vị tất tốt rung động, người bù nhìn cái giá truyền đến lực cản, màn hình chợt lóe, biểu hiện ra bước đầu xác định và đánh giá phân 2/5. Màu đỏ ra quét điểm dừng lại ở thiếu niên cánh tay trái. Vu Khẩn lập tức thả lỏng cổ tay trái, đem đôi tay cầm kiếm chịu lực điểm tập trung nơi tay khuỷu tay. Lần thứ hai huy kiếm, điều chỉnh tư thế, lần thứ ba, thẳng đến thứ 54 lần, người bù nhìn bia vị suy sụp băng tán, tam giá di động bia lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Thiết mũi tên phá không mà đến, Vu Khẩn bị trọng giáp có hạn, một cái hồi triệt chống đỡ được đánh sâu vào phản kích. Đệ nhất giá mục tiêu tiêu diệt, ngay sau đó càng nhiều địch nhân chen chúc mà ra, hồi lâu, rơm dạ rơi rụng đầy đất, thiếu niên dồn dập tiếng thở dốc chung cho điểm bay lên đến 3/1/5. Hơi hơi chấn động thân kiếm cơ hồ cùng cánh tay dán ở cùng nhau. Sửa sai dùng điểm đỏ rốt cuộc ngừng lại, cách đó không xa soát tạp cơ tích tích rung động, thiếu niên một phen tháo xuống mũ giáp, tóc quăn thấm ướt hỗn độn. Đồng tử so ngày thường càng lượng, dài đến mấy cái giờ ác chiến dễ dàng khơi dậy trong xương cốt huyết khí. Cầm bội kiếm tay cùng gương mặt đồng dạng phiếm hồng, màu đen học viên tạp theo tiếng cắm vào máy móc, tích, huấn luyện viên giám hộ bao năm phần ăn sử dụng chung, môn chợt từ ngoại kéo ra. Hắc đen kịt hành lang bị lôi ra thon dài ảnh, ánh sáng chìm nổi bên trong, quân xưởng bởi vì nam nhân dừng bước mà hơi hơi phiên động. Vệ thời híp mắt nhìn về phía thân bị giáp trụ Vu Khẩn. Kiếm, liên giáp, thiết diệp đem ngọt mềm thiếu niên bao vây thành sắc nhọn cỗ máy chiến tranh. Lạnh lẽo hàn thiết cùng ửng đỏ gương mặt tương đề. Đương thiếu niên giơ kiếm khi giống như là giơ lên giá chữ thập kỵ sĩ. Chiếu ra hàn quang đồng tử chớp động, hỗn tạp thần tính cùng dã tính. Nam nhân cởi xuống bằng da bao tay. Tùy tay đi vũ khí giá chọn một phen cùng Vu Khẩn sấp xì kỵ sĩ kiếm. Ý bảo hắn chuẩn bị đối chiêu. Vu Khẩn nhếch miệng cười. Vệ thời nhìn về phía hắn. Bàn tay cùng chuôi kiếm chữ thập khấu hợp. Tầm mắt bừa bãi xâm nhập. Rõ ràng là đang xem hắn kỵ sĩ. Lại như là choi người thừa kế ở chăm chú nhìn Helen. Lancelot ở chăm chú nhìn Guinevere. Đèn chỉ thị sáng lên. Hai người sau lưng xuất hiện ghi điểm bài, đồng hồ cắt treo ngược, hai thanh kiếm đồng thời chém ra, Vu Khẩn cánh tay rung mạnh, giáp sắt va chạm rung động, theo vệ thời uy chiêu phát lực, vừa rồi còn nhìn qua mềm mại vô hại tiểu bạch nha gắt gao cắn khởi. Trong mắt liễm nhập hàn quang, nam nhân đem Vu Khẩn lực đạo mang thiên, ở thiếu niên một cái thu thế không được khi mở miệng. Trọng tâm trầm xuống, Vu Khẩn gật đầu. Bỏ lên chính là tiếp tục. Hết chương.